Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, như thế mặt dày vô sỉ người. Lý Mục Tiếu Tiếu, cũng không có đi giải thích cái gì. Tam Thương Bắc cái danh xưng này hiện tại còn không thuộc về Tiểu Bắc. Nhưng trời tối ngày mai, liền nhất định là của hắn rồi. S5 mùa giải LPL chức nghiệp thi đấu vòng tròn bên trên phát sinh qua ít có sự kiện lớn bên trong. Trời tối ngày mai tranh tài xem như một cái. Uzi vốn là minh tinh tuyển thủ. Hai giới S hệ liệt thi đấu Á quân đã đầy đủ có thể chứng minh hắn thực lực bản thân. Có thể đem Uzi đặt tại ghế dự bị. Tiểu Bắc chú ý độ cũng sẽ không thấp. Nhất là ở trên trận về sau liền dùng dinh lấy được 5 giết. Càng là có vô số người hô to. Đây là đại tân sinh S bên trong cường giả. Mà trên thực tế, lấy Lý Mục ký ức đến xem. Tiểu Bắc tiêu chuẩn tại ADC bên trong cũng coi như là hàng 2 trình độ. Bằng không thì cũng sẽ không ở rời đi OMG về sau một đường tại LDL vùng vẫy. Sở dĩ chi tiết của hắn cũng không tệ lắm. Chẳng qua là bởi vì cun cái này cái bắp đùi thôi. Có thể hỗn, có thể chuyển vận, liền xong việc. Có lẽ rất nhiều người hiện tại còn không biết. Nhưng trời tối ngày mai trận đấu kia, sẽ đem Tiểu Bắc lúc đầu tiêu chuẩn hoàn toàn bạo lộ ra. Cùng một chỗ xong sắp xếp sao? Lý Mục hỏi, Uzi há to miệng. Hắn kỳ thật rất bình thường muốn cự tuyệt. Nhưng nghĩ đến hiện tại mình cũng không có việc gì, cũng không có tranh tài muốn đánh, tự định giá một chút sau nhẹ gật đầu. Được, ta trước Tiểu Hào, chúng ta xong sắp xếp. Tại Uzi đưa vào tài khoản lỗ hổng, Lý Mục từ Thương Thành mua chương đổi tên thẻ. Trước kia Lý Mục ít là mình danh tự ghép vần viết tắt. Sửa đổi về sau, biến thành Shepard, ý là người chăn cừu. Về phần uẩn ý, không có gì uẩn ý, cũng chính là Lý Mục cảm thấy có thể nuôi chút gì tuyển thủ chuyên nghiệp có lẽ tương đối lợi hại. Chăn heo cùng nuôi dê là một cái đạo lý mà. Ngay tại lúc hai người chuẩn bị xếp hàng thời điểm, lĩnh đội lại đi tới, vỗ vỗ bả vai của hai người. Còn chưa bắt đầu à? Huấn luyện viên tìm các ngươi. Biết, Lý Mục khẽ gật đầu. Uzi thì lộ ra rất bình tĩnh. Trong văn phòng, Hạ Mộc ngồi tại lão bàn ghế dựa đằng sau. Đối với cái này huấn luyện viên, Lý Mục không có cảm giác gì. Có thể đem đội hình xa hoa OMG mang thành cái này cái điều dạng. Cố nhiên có tuyển thủ chính mình nguyên nhân, nhưng không thể phủ nhận chính là cái này huấn luyện viên là cái phế vật. Phiên dịch liền ngồi ở bên cạnh. Lần này đối thoại, phảng phất bọn hắn sớm có sắp xếp, nhìn thấy hai người đến, Hạ Mộc trừng lên mí mắt, ánh mắt đầu tiên là rơi vào Lý Mục trên thân. Ta nghe nói, người hàn phục đẳng cấp chỉ có toàn nhị. Hạ Mộc nhấp một hớp cà phê, chậm rãi nói, phiên dịch theo sát lấy giải đọc. Vâng, Lý Mục gật đầu, người cũng biết, câu lạc bộ nuôi nhiều người như vậy là phải bỏ tiền. Mặc dù lão bản có ý tứ là mỗi cái vị trí đều muốn có nhất danh dự bị, bất quá bây giờ đội ngũ tình huống chắc hẳn người rất rõ ràng. Cun phát huy rất bình thường ổn định, mà người cái này người dự khuyết. Hạ Mộc dừng lại một chút, tiếp tục nói, trình độ quá kém, coi như Cun có cái gì gấp cấp sự tình không có cách nào thi đấu. Câu lạc bộ hoàn toàn có thể để chuyển hình top lên chiều tà trên đỉnh. Ngươi tồn tại, đối toàn bộ OMG tới nói không có gì tất yếu. Cũng không đợi Lý Mục nói cái gì. Hạ Mộc trực tiếp đánh nhịp quyết định. Như vậy đi, để ngươi lưu tại cuối tháng. Chờ đến quý sau thi đấu đánh xong. Tài vụ bên kia cho ngươi thanh toán tiền lương. Liền rời đi đi, nha. Lý Mục mặt không thay đổi trả lời, hiện tại mới số 7, trong vòng một tháng sẽ xảy ra chuyện gì còn nói không chừng đâu. Thật sự coi chính mình nghĩ tại điện cạnh trong phần mộ ở lại. Đơn giản như vậy tiếng Trung Hạ Mộc vẫn có thể nghe hiểu. Tương tự ngữ khí từ liền cùng bọn hắn Hàn Quốc Smecta không sai biệt lắm. Lý Mục đơn giản trả lời để hắn có chút khó chịu. Bình thường tới nói, không phải hẳn là biểu hiện ra không bỏ, hoặc là nói khổ sở cảm xúc tới sao. Dù sao mỗi ngày chỉ là đánh chơi game, còn có chuyên môn nấu cơm Aji nấu cơm. Bao ăn ở mặt khác mỗi tháng còn có thể cầm tới 4.500 khối tiền lương. Thư thái như vậy trong công tác chỗ nào tìm đi. Trong lòng buồn bực Hạ Mộc cũng không có có mơ tưởng. Dù sao lại có 20 ngày liền có thể để tiểu tử này xéo đi. Giống Lý Mục loại này trong câu lạc bộ tồn tại cảm cực thấp tiểu nhân vật coi như rời đi. Cũng sẽ không có bất luận kẻ nào gặp qua hỏi. Câu lạc bộ vận chuyển cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Hắn ngược lại nhìn về phía Uzi. Tại đối mặt Uzi lúc, Hạ Mộc thái độ đã khá nhiều. Dù sao Uzi là lúc trước lão bản bàn điều kiện, tốn hao món tiền khổng lồ ký tới minh tinh tuyển thủ. Không cho Uzi ra sân là một mã sự tình, nhưng loại này lợi hại tuyển thủ là tuyệt đối không thể thả đến khác trong đội ngũ đi. Cho nên, mỗi lần Tại đã định ra sân danh sách về sau, Hạ Mộc đều sẽ đem Uzi kêu đến trấn an một phen. Chó con, người cũng biết hiện tại trong đội nhân viên tình huống. Hiện tại có 3 tên phụ trợ. Lóa bởi vì chính mình nguyên nhân đã rời đi câu lạc bộ. Flau vừa mới mời 2 tuần giả. Chỉ ít sau cùng một tuần này thông thường thi đấu hắn không có cách nào tham gia. Cho nên phụ trợ, tuyển thủ cũng chỉ còn lại có Amazing. Người biết, đường dưới là ADC cùng phụ trợ 2 người con đường. Lần trước phỏng vấn ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Amazing tuyển thủ chính miệng thừa nhận, càng muốn cùng Tiểu Bắc phối hợp. Tại cùng ngươi phối hợp thời điểm áp lực của hắn quá lớn. Chẳng những phát huy không ra chính mình thực lực, hơn nữa còn thường thường sẽ xuất hiện sai lầm. Ta đã biết, Uzi ngữ khí bình tĩnh, chỉ là thanh âm lại hơi hơi run rẩy. Amazing cùng hắn từng có cộng tác, cho nên Uzi thật sự là hiểu rất rõ hắn. 10 trận có 8 trận đấu chơi đều là Alistar, cùng Tiểu Bắc phối hợp thời điểm không có vấn đề chút nào. Mặc kệ là lập đoàn vẫn là kháng tổn thương đều làm tương đối đúng chỗ. Coi như không có đạt tới nhất lưu phụ trợ tiêu chuẩn. Nhưng nhị lưu đỉnh tiêm vẫn phải có. Nhưng tại cùng hắn cùng nhau lên trận trong trận đấu. Không biết xuất hiện qua bao nhiêu lần WQ nhị liên thất bại. Đem địch nhân đưa tiễn tràng cảnh. Alistar cũng bởi vậy mà tới. Kết quả không phải phụ trợ ra sân dự bị. Ngược lại là hắn cái này tay cầm dùng mệnh đi carry ADC thành dự bị. Hiện tại nói cái gì? Cũng trễ. Đương nhiên, người cũng đừng quá nản chí. Ta vẫn là câu nói kia. Chỉ cần ngươi có thể tại hiện tại trong đội ngũ tìm tới một người có thể cùng ngươi phối hợp phụ. Chờ, ta liền đáp ứng ngươi. Để ngươi tại cuối cùng một trận thông thường thi đấu bên trong đăng tràng. Hạ Mộc cuối cùng bồi thêm một câu. Uzi con mắt có chút sáng lên. Nhưng mà không đợi hắn mở miệng nói chuyện, Hạ Mộc liền lại bổ sung một câu, Lương Tiểu Tán không được, gần nhất hắn tại cùng đội viên rèn luyện chiến thuật mới, cần đánh huấn luyện thi đấu, cho nên, người chỉ có thể ở ngoại trừ hắn cùng Amazing bên ngoài tuyển thủ bên trong tuyển chọn. Lý Mục, khóe mắt có chút hơi nhúc nhích một chút, thật ứng câu nói kia. Trên thế giới lại có như thế mặt dày vô sỉ người. Ngoại trừ vừa mới chuyển hình Lương Tiểu Tán cùng Amazing bên ngoài. Còn mẹ nó có cái dám phụ trợ. Cái này không phải cố ý khó xử người sao? Uzi không nói gì nữa. Quay người liền muốn rời khỏi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lý Mục lại bắt lấy cánh tay của hắn. Ngược lại nói với Hạ Mộc, ta tới cấp cho hắn đánh phụ trợ. Phiên dịch đem Lý Mục ý tứ nói ra về sau. Hạ Mộc đầu tiên là ngạc nhiên. Chợt phình bụng cười to. Một bên cười, miệng bên trong còn một bên bô bô nói gì đó. Uzi cũng là một mặt mộng bức nhìn xem Lý Mục. Hắn mít trình độ Uzi đã từng gặp qua. cũng liền tại bạch kim trong cục ngược hành hạng người mới vẫn được. Thật đến cấp cao cục, mặc kệ là thao tác tốc độ vẫn là ý thức đều hơi không đủ. Phụ trợ mặc dù không cần gì đỉnh tiêm thao tác, nhưng ý thức cùng cái nhìn đại cục lại là ắt không thể thiếu. Cái này, ở đâu ra dũng khí? Đương nhiên, Lý Mục, thời điểm này đứng ra, Uzi trong lòng là có một chút như vậy cảm động. Được, a, trời tối ngày mai tranh tài kết thúc về sau. Đường dưới 2v2, đánh một ván, thua người cũng đừng đợi đến cuối tháng. Trực tiếp xéo đi, ngươi nguyện ý không? Hạ Mộc đùa cợt nói. Một lời đã định, không đợi Uzi nói cái gì. Lý Mục trực tiếp lựa chọn đáp ứng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.